Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 258. Khóc chuyện audio.com. Chương 258. Liễm tức phù, hai tháng tới nay, Kiều Mộc tu vi vẫn luôn bảo trì ở tứ cấp huyền sư tiểu thành chi cảnh không nhích lên. Chưa từng có cái gì đại đột phá. Nhập môn, tiệm chăn, tiểu thành chi cảnh, đại thành cảnh, đỉnh phong, có thể nói là huyền sư nhóm phổ biến tu vi có tiểu giai phân chia. Thất cấp dưới huyền sư, đối với tu vi này mấy cái tiểu bậc thang, khả năng coi trọng còn không quá rõ ràng, nhưng sau này tu vi càng là hướng lên trên, tới rồi bát cấp, cửu cấp, thậm chí thập cấp đại huyền sư linh tinh, chẳng sợ chỉ là một cái nhập môn cùng tiệm chăn tiểu khác nhau, cũng sẽ là khác nhau như trời với đất thực lực chênh lệch. Tu vi không chướng, Kiều Mộc mấy ngày liền chuyên chú tới vẽ bùa, cố thành chủ cho chính mình bắt được chỗ trống phù, nàng vẽ 200-300 chương, cơ bản đều là phụ trợ một loại bùa chú. Hôm nay nàng tính toán họa mấy chương tân học tới tay liễm tức phù. Sơ cấp phù, liễm tức phù, tu vi tại bản thân cơ sở thượng hạ thấp xuống 5 cấp. Bảo trì một tháng thời gian, này bùa chú vẫn là rất có ý tứ. Kiều Mộc y dạng họa hồ lô vẽ 20 chương liễm tức phù sau. Sử dụng một chương, lập tức phát giác tự thân huyền lực hoàn toàn bị liễm tức phù bao trùm. Hiện giờ liền tính nàng đứng ở phụ thân cùng nhị thúc trước mặt. Bọn họ cũng sẽ ngạc nhiên mà phát giác, cũng không có khả năng ở trên người nàng cảm nhận được nửa điểm lực lượng dao động. Nàng giống như là cái bình thường tiểu hài tử giống nhau. Hoàn toàn không có nửa điểm tu vi, Kiều Mộc thấp đầu nhỏ, phấn bút tật hòa, tiếp tục vẽ 100 tới chương triệu hoán phù, dư lại 120 chương chỗ trống bùa chú. Nàng đem chi để vào trí vật tử phù chung bên người thu hào. Thập phần vui vẻ mà ngửa đầu, giơ tay nhéo nhéo có chút toan bả vai, nhìn xem sắc trời, đã gần đến hoàng hôn. Nàng vẽ bùa tốc độ lại tăng nhanh không ít, hôm nay một buổi trưa liền vẽ hơn 150 chương phù. Đặc biệt là loại này siêu quy cách sơ cấp triệu hoán phù. Ở họa băng rồi rất nhiều lần lúc sau, hậu kỳ liền càng ngày càng thuận tay. 108 chương triệu hoán phù, vẽ đến hậu kỳ thế nhưng ra 28 chương triệu hoán lam phù. Kiều Mộc dị thường cao hứng, đem một chương triệu hoán phù chảo đặt ở lòng bàn tay. Kiều Mộc một tay chi cầm nghĩ rồi lại nghĩ, muốn hay không khai phù thử xem đâu. Thượng một hồi khai phù khai ra cái nhược kê, đối nàng tạo thành thật lớn bóng ma tâm lý nột. Kiều Mộc đặng đặng chạy xuống gác mái, vòng đến mặt sau tiểu hoa bên trong vườn đứng yên, yên lặng hít vào một hơi cúi đầu nhìn lòng bàn tay thượng kia chương triệu hoán hoàng phù. Nàng cảm thấy, chính mình trọng sinh tới nay, vận khí vẫn phải có, sao có thể liên tiếp hai lần triệu hồi ra cùng chỉ nhược kê. Đó là không có khả năng đi, cho nên, vẫn là thử một lần hảo. Kiều đồng học lại lần nữa hít sâu một hơi, vẻ mặt khẳng khái hy sinh mà vươn hai ngón tay, ở hoàng phù thượng nhẹ nhàng một mạt, hoàng quang một tán sau, chỉ nghe, cô, một thanh âm vang lên, Kiều Mộc đầu tiên cảm thấy, mẹ nó cái này kêu thanh sao như vậy quen thuộc, ngay sau đó chừng hướng mở ra một đôi ngắn nhỏ cánh. Thầm thì, kêu chiều nàng xông tới đồ vật, Kiều đồng học hai mắt đen nhánh như hạt châu, kinh ngạc đều mau rớt ra tới. Ta cái thiên, như thế nào lại là này chỉ, nhược, kê, a, đây là kiểu gì nghiệt duyên, bất quá đục lỗ nhìn lại, này chỉ gà nhưng thật ra so lần đầu thấy khi, trường cao không ít, hình dạng nhưng thật ra có chút giống tuổi nhỏ khổng tước. Hơn nữa nó một thân lông gà so mới gặp khi hoa lệ một ít. Đuôi tiêm lông chim dài quá không ít, nở rộ ra thanh lam quang vượng, nhưng lại như thế nào biến hóa. Này đều thay đổi không được nó là một con nhược kê sự thật. Hít sâu hít sâu hít sâu. Không khí không thể khí. Ổn định tâm tình. Nàng không phải tiểu hài tử. Nàng là đại nhân, nàng là người trưởng thành. Không thể cùng một con gà không qua được. A, bổn bảo bảo tức giận a. Kiều đồng học chợt gian bạo phát. Không biết từ nơi nào thao ra một cây đao tới. Đuổi theo kia chỉ gà liền oa oa chém tới. Người này hỗn đản như thế nào lại là ngươi? Ta muốn triệu hoán mãnh thú. Mãnh thú ngươi hiểu không? Người này chỉ nhược kê xông vào phía trước làm gì? Ngươi cho ta trở về. Trở về, cách chương.